Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, coi là Trúc Thương Lan chưa có xem tuyết rơi, mới có thể nhìn xem tuyết bay suy nghĩ xuất thần. Mục Hoài Nhiên đưa tay ở trước mắt nàng vung vung lên. Hồi thần hoàn hồn, nghe được thanh âm, Trúc Thương Lan chậm rãi trừng mắt nhìn, mi mắt bên trên treo bông tuyết, gặp nhiệt hóa thành nước. Một đường sông vào trong mắt, Mục Hoài Nhiên không yên lòng để Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp cùng nhau ăn cơm. Làm sao cũng muốn xin gia nhập ta biết một nhà mới mở vốn riêng quán cơm. Mùi vị không tệ, nếu không ta mang các ngươi đi nếm thử. Cố Chấp không nói chuyện. Quay đầu nhìn bên người thiếu nữ, chỉ gặp thiếu nữ mi tâm có chút nhíu lên, tựa như đang tự hỏi cái gì, bởi vì thả nghỉ đông. Không ít gia trưởng miễn cưỡng khen ở cửa trường học nghênh đón. Các thiếu nam thiếu nữ thành đàn kết đối, cười cười nói nói đi ra ngoài. Tuyết rơi thời tiết không giảm chút nào bọn hắn đối với nghỉ đông nhiệt tình. Trúc Thương Lan lấy điện thoại cầm tay ra, đang muốn cho Thẩm Chi Hành gọi điện thoại. Chuông điện thoại di động vang lên, nàng nhận điện thoại, lái xe tại đầu bên kia điện thoại dùng xin lỗi giọng nói, đại tiểu thư. Thật sự là không có ý tứ, xe lái đến một nửa thả neo, phải đợi người tới sửa, người trước tiên ở trường học đợi lát nữa, về sau lái xe nói cái gì Trúc Thương Lan cũng không có. Nghe tiếng, trong sách, lái xe là vì tiếp Hạ Tư Dư, xe mới thả neo, nàng rõ ràng cải biến kịch bản, làm sao xe vẫn là thả neo, đoán chừng là trùng hợp đi, lái xe từ đưa đón Hạ Tư Dư biến thành đưa đón nàng. Đường vẫn là con đường kia, thả neo cũng là có khả năng a. Nhưng trong lòng luôn luôn có chút bất an, Trúc Thương Lan cùng lái xe nói không cần tới tiếp nàng. Chính nàng trở về, sau đó cúp điện thoại, xe thả neo nếu không ngồi xe của ta đi. Mục Hoài Nhiên nghe được Trúc Thương Lan cùng lái xe đối thoại, hắn cái cằm khẽ nâng, điểm một cái thùng xe phương hướng. Nơi đó thế nhưng là ngừng sự âu yếm của hắn chiến xa danh xưng hùng sư toàn cầu bản số lượng có. Hạn xa hoa motorcycle, Cố Chấp nhìn về phía không yên lòng thiếu nữ, nhẹ giọng đề nghị, lái xe tới đón ta, nếu không ngồi xe của ta đi, nghe nói như thế. Mục Hoài Nhiên vặn lông mày, nheo lại mắt, một đôi mắt đen như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Cố Chấp. Đối đầu Cố Chấp bình tĩnh không có chút nào lấp lóe ánh mắt. Mục Hoài Nhiên mi tâm nếp uốn sâu hơn, bờ môi dùng sức mím chặt, cái cằm độ cong có chút căng cứng. Hai người thân cao không sai biệt lắm, một cái khí chàng cường đại, một cái yên tĩnh nội liễm, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Mặc dù trong lòng rất không cao hứng, nhưng Mục Hoài Nhiên không phải cái không rõ ràng người. Có tuyết rơi, ngồi xe không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy, Mục Hoài Nhiên thu hồi sắc bén mắt sắc, cùng thiếu nữ nói, Trúc Thương Lan, người bên trên Cố Chấp xe đi. Ta khởi động máy xe đi theo các ngươi sau xe ta đánh trước điện thoại, Trúc Thương Lan hiền. Nhiên cũng không có đem Mục Hoài Nhiên nghe vào trong tai. Ấn mở ra điện thoại người liên hệ, tìm tới Thẩm Chi Hành dãy số gọi tới. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Sorry, nghe trong điện thoại thanh âm nhắc nhở. Trúc Thương Lan tâm không khỏi trầm xuống. Tuyết bắt đầu mưa lớn rồi. Không mang dù học sinh, đem túi sách đội trên đỉnh đầu. Chạy trốn chạy ra cửa trường học. Mục Hoài Nhiên đưa tay ngăn tại trên đầu. Nói, ta đi trước xe đầy. Cố Chấp, người mang Trúc Thương Lan bên trên xe của ngươi đi. Cố Chấp Umani chờ Mục Hoài Nhiên hướng. Thùng xe phương hướng chạy tới, Cố Chấp cầm xuống túi sách, hai tay giơ túi sách ngăn tại Trúc Thương Lan đỉnh đầu. Chúng ta đi thôi, lúc này Trúc Thương Lan tóc cùng trên vai đều che kín tầng thật mỏng tuyết. Nàng ừ âm thanh, một bên cùng Cố Chấp hướng cửa trường học phương hướng đi đến. Một bên tiếp tục gọi điện thoại, nghe trong điện thoại nghe vô số lần thanh âm nhắc nhở. Tâm tình của nàng có chút nôn nóng. Thẩm Chi Hành, nhanh nghe, Cố Chấp thay Trúc Thương Lan mở cửa xe, chờ nàng lên xe, hắn đi theo lên xe, ngồi ở bên cạnh của nàng. Hai người song song ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Trong xe hơi ấm xua tán đi trên người hàn ý. Cố chấp hai tay vịn đầu gối. Ngồi đoan đoan chính chính. Hô hấp không tự giác thả nhẹ chậm dần. Hắn bên cạnh mắt nhìn về phía bên cạnh Trúc Thương Lan. Thiếu nữ nghiêng thân, thân thể dựa vào cửa sổ xe phương hướng. Duy trì gọi điện thoại tư thế. Từ hắn cái góc độ này. Chỉ có thể nhìn thấy nàng tay trái hình dáng cùng tiêm bạch phần gáy. Nàng tại cho ai gọi điện thoại một lần lại một lần. Phảng phất không biết mệt mỏi. Cố chấp mắt sắc hơi trầm xuống. Ánh mắt rơi xuống thiếu nữ đỉnh đầu cùng bả vai lúc. Hắn dừng một chút, đưa tay cầm qua một bên khăn mặt siết trong tay, lòng bàn tay mơ hồ có chút ẩm ướt, hắn chần chờ ra tiếng, người trên tóc có tuyết nghe được thiếu niên thanh âm. Trúc Thương Lan có chút xoay thân thể lại, nhìn thấy cố chấp trong tay khăn mặt, nàng lắc đầu nói, không có việc gì, một hồi liền là mani cố chấp cúi đầu nhìn chằm chằm tuyết trắng khăn mặt. Mani, đánh nhiều lần điện thoại đều nhắc nhở đối phương máy đã đóng. Trúc Thương Lan không thể không để điện thoại di động xuống. Đem cái ót tựa ở chỗ ngồi phía sau trên ghế dựa. Chậm rãi đóng lại mắt, Thẩm Chi Hành tắt máy. Là quên sạc điện cho điện thoại di động đi. Nàng để Thẩm Chi Hành hai ngày này hảo hảo đợi trong nhà. Thẩm Chi Hành đáp ứng nàng, cho nên, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc. Trúc Thương Lan dưới đáy lòng dạng này nói với chính mình. Thời gian trở lại một giờ trước, Tần Giai Hoa tự mình xuống bếp, làm Thẩm Chi Hành thích ăn đồ ăn, nhìn thời gian không sai biệt lắm, gõ Thẩm Chi Hành cửa. Chi Hành a, một hồi Tư Dư muốn tới trong nhà ăn cơm, ta nhìn bên ngoài thời tiết không tốt, người lái xe đi tiếp nàng đến đây đi. Thẩm Chi Hành nghe vậy, cầm bút tay dừng một chút, nói. Ta đang bận, người để nàng đón xe đi, hắn đáp ứng Thương Lan. Không cùng Hạ Tư Dư tiếp xúc, cho dù, hắn không mê tín những thứ này. Người đứa nhỏ này làm sao dạng này, Tần Giai Hoa cảm thấy trước mắt cái này Thẩm Chi Hành đặc. Biệt lạ lẫm, đây là cái kia ưu tú để nàng tự hào nhi tử sao cái kia ôn hòa khiêm tốn lễ phép vừa vặn Chi Hành. Đến cùng đi đâu Thẩm Chi Hành không có nhìn nàng. Thanh âm không có chút nào chập trùng, ngươi không phải muốn ta chuyên chú việc học à. Ta chiếu ngươi nói làm, ngươi lại không hài lòng, đối mặt Thẩm Chi Hành thái độ lạnh lùng. Tần Giai Hoa đau lòng không thôi, Trúc Thương Lan đến cùng có cái gì tốt, nàng chính là cái không có giáo dưỡng đạo đức bại hoại. Ba Thẩm Chi Hành dùng sức đem bút máy đập vào trên bàn, tăng thêm giọng nói, ngươi căn bản không hiểu rõ Thương Lan. Nàng không phải ngươi nói cái loại người này, Tần Giai Hoa nghe vậy. Cười lạnh một tiếng, Trúc Thương Lan đến cùng là hạng người gì? Nhìn xem hiện tại Chi Hành liền biết, nàng dụng tâm bồi dưỡng nhi tử. Bất quá cùng Trúc Thương Lan quen biết ngắn ngủi thời gian nửa năm. Liền thay đổi hoàn toàn người, lạnh lùng để nàng cảm thấy sợ hãi. Nhất định là Trúc Thương Lan làm hư Chi Hành nghĩ tới đây. Tần Giai Hoa không lo được duy trì tu dưỡng, bộ mặt tức giận địa đạo ta không muốn sách Trúc Thương Lan người này. Chúng ta liền nói Tư Dư, nàng thế nhưng là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên a. Ngươi sao có thể đối nàng lạnh lùng như vậy, ngươi lái xe đi tiếp nàng. Đến một lần cũng liền 40 phút, Tư Dư hiện tại là tình huống như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh. Hoạt, để nàng đi nhờ xe tới. Nàng vẫn là cái học sinh, nguyên sinh gia đình lại là cái dạng kia, không bớt ăn bớt mặc, để nàng về sau uống gió Tây Bắc đi à. Tần Giai Hoa không hổ là dạy học. Nói chuyện đều không mang theo dừng lại, Thẩm Chi Hành trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Phảng phất đã không có nhân loại tình cảm ni, hắn ngước mắt nhìn về phía cảm xúc kích động Tần Giai Hoa. Trong mắt lưu chuyển lên thấy rõ mắt sắc, hắn không có huyết sắc cánh môi có chút trương khải, thanh âm nhẹ mà lạnh, ngươi đã như vậy thích Hạ Tư Dư. Nếu không ngươi nhận nuôi nàng tốt, để nàng làm ta chân chính muội muội. Thẩm Chi Hành nói chuyện bình dị, không mang theo bất luận cái gì ý trào phúng, Tần Giai Hoa lại có thể từ hắn trong lời nói nội dung bên trong. nghe ra nồng đậm chê cười. Xem ra Hạ Tư Dư nói không sai. Hạ Tư Dư nói Chi Hành hiện tại chỉ nghe Trúc Thương Lan. Còn nói Trúc Thương Lan không cho Chi Hành cùng Hạ Tư Dư mật thiết lui tới. Thậm chí ngay cả lần này đưa đón sự tình, cũng bị Hạ Tư Dư đoán được. Tần Giai Hoa thoạt đầu là không tin. Chi Hành như vậy một cái ôn nhu hài tử hiền lành. Làm sao lại cự tuyệt tiếp Hạ Tư Dư tới? Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, nàng không thể không tin. Trúc Thương Lan, tại một chút xíu hủy đi nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Không được, nàng tuyệt đối sẽ không để Trúc Thương Lan được như ý. Nàng muốn đem Chi Hành tách ra về chính đồ. Tần Giai Hoa khí hung ác, trong mắt xẹt qua một tia tuyệt quyết, xoay người đi phòng bếp cầm đem dao gọt trái cây. Khi thấy sắc bén dao gọt trái cây chống đỡ lấy Tần Giai Hoa cổ tay. Thẩm Chi Hành đạm mạc trong mắt phò tạp lấy bi thương nhàn nhạt. Phu nhân, mau đưa đao buông xuống. Sẽ quẹt làm bị thương tay, ngay tại phòng bếp bận rộn bảo mẫu nghe hỏi mà đến. Nhìn thấy một màn trước mắt, kém chút dọa ngất quá khứ. Ra ngoài, phu nhân ta bảo ngươi ra ngoài. Tần Giai Hoa nhìn chằm chằm Thẩm Chi Hành. Nói lại là cùng bảo mẫu nói. Bảo mẫu tâm kinh đảm chiến mắt nhìn Tần Giai Hoa trong tay dao gọt trái cây. Quay người thối lui ra khỏi Thẩm Chi Hành gian phòng. Chờ bảo mẫu vừa đi, Tần Giai Hoa đau thương cười một tiếng. Nói, Chi Hành, mẹ làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi một ngày nào đó sẽ rõ. Trúc Thương Lan không thích hợp ngươi. Nàng sẽ chỉ hại ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ biến thành dạng gì. Ngươi nếu là muốn nói yêu đương. Mụ mụ không ngăn cản ngươi. Tư Dư người không tệ. Nhân phẩm tính cách đều không thể chê. Cùng ngươi lại là thanh mai trúc mã. Ngươi có muốn hay không cùng với nàng thử một chút không thích Tư Dư. Cũng không quan hệ, nữ hài tử khắp mụ mụ cũng hoan nghênh, chỉ có Trúc Thương Lan không được. Ngươi vì nàng không tiếc chống lại mệnh lệnh của ta, cùng ta chiến tranh lạnh. Chi Hành, ngươi đừng bị Trúc Thương Lan bề ngoài lừa bịp, nàng không phải cô gái tốt, ngươi không thể học nàng. Tần Giai Hoa quen thuộc đem ý nghĩ của nàng áp đặt trên người Thẩm Chi Hành, hiện tại Thẩm Chi Hành dần dần thoát ly nàng trưởng khống. Nàng không có cách nào khống chế hắn, chỉ có thể khai thác loại này cực đoan phương thức, để hắn thỏa hiệp, nàng đây không phải đơn giản đe dọa, là thật dám đối với mình ra tay độc ác. Thẩm Chi Hành trong mắt cuối cùng một tia sáng cũng chôn vùi. Thần sắc hắn hư vô nhìn về phía mắt đỏ Tần Giai Hoa. Ngươi không phải để cho ta đi đón Hạ Tư Dư à? Ta hiện tại liền đi. Bỏ đao xuống đi, có tiếp hay không Hạ Tư Dư không trọng yếu. Tần Giai Hoa muốn là Thẩm Chi Hành nghe lời cùng phục tùng. Nàng đem dao gọt trái cây buông xuống. Đưa di động cho ta. Thẩm Chi Hành mặt không thay đổi đưa di động thả trong tay Tần Giai Hoa. Tần Giai Hoa quy định, Thẩm Chi Hành điện thoại không thể thiết trí mật mã. Thuận tiện nàng tùy thời xem xét hắn điện thoại di động. Giám sát hắn có hay không loạn giao bằng hữu. Nàng mở ra Thẩm Chi Hành điện thoại, tìm tới Trúc Thương Lan dãy số, trực tiếp đem dãy số kéo vào sổ đen. Tiếp vào Thẩm Chi Hành gọi điện thoại tới lúc, Hạ Tư Dư biết, nàng thắng. Trong điện thoại, Thẩm Chi Hành nói hắn đang lái xe đến nàng trường học trên đường. Để nàng trước chờ một chút, Hạ Tư Dư nhu thuận đáp ứng, cũng chi kỷ để hắn lái xe chú ý an toàn. Nghe thanh âm, Thẩm Chi Hành tiếng nói có chút khàn khàn, không có ngày xưa như Mộc Xuân Phong, bất quá vậy thì có cái gì quan hệ, Chi Hành ca nguyện ý tới đón nàng là đủ rồi. Trúc Thương Lan không phải châm ngòi nàng cùng Chi Hành ca quan hệ. Nói nàng khắc Chi Hành ca, sẽ hại chết hắn sao nàng càng muốn chứng minh, Trúc Thương Lan là sai. Bên này, Mục Hoài Nhiên đi thùng xe lấy xe, đeo lên màu đen mũ giáp. Dạng chân tại motorcycle bên trên, thả chậm tốc độ lái đến cố chấp cưỡi màu đen xe cá nhân bên cạnh. Chính vào nghỉ đông, từng chiếc xe sang trọng, đem Đức Anh cao trung trước đầu này đường cái chắn đến chật như nêm cối. Mục Hoài Nhiên cưỡi tại trên xe, chân dài rơi xuống đất, mắt nhìn trong xe hai người, mang theo mũ giáp nguyên nhân, Thanh âm của hắn nghe vào có chút buồn bực. Một hồi đi chỗ nào ăn cơm? Trúc Thương Lan hỏi Cố Chấp. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Cố Chấp thấp giọng, về ta đều có thể, Mục Hoài Nhiên xen vào nói. Vậy thì do ta đến quyết định đi, hắn hôm nay còn nhất định phải tìm cơ hội đem câu nói kia nói ra. Không thể, bởi vì không có Thẩm Chi Hành tin tức. Trúc Thương Lan không có tâm tình gì thảo luận ăn, nàng quyết định đi tìm Thẩm Chi Hành. Hai người đi ăn đi, ta mời khách. Cố Chấp khẽ giật mình. Mục Hoài Nhiên mang theo mũ giáp, thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ, chỉ nghe hắn nặng nề hỏi, có ý tứ gì? Trúc Thương Lan, ta có việc muốn làm ẩn đi, nàng nói qua. Muốn hộ Thẩm Chi Hành chu toàn, bất kể như thế nào, nàng muốn trước tiên xác định Thẩm Chi Hành bình an. Trúc Thương Lan đem thư dùng thẻ giao cho Cố Chấp, để hắn một hồi ăn cơm soát nàng thẻ. Nàng muốn đẩy cửa lúc xuống xe, Cố Chấp mắt sắc thanh lãnh như nguyệt quang, im lặng nhìn xem nàng. Bên ngoài còn có tuyết rơi, không tốt đón xe, ngươi muốn đi đâu, ta để lái xe đưa ngươi. Trúc Thương Lan trở lại nhìn hắn, nghiêm túc tự hỏi đề nghị của hắn. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Lại là Hạ Tư Dư đánh tới, liên hệ đến Thẩm Chi Hành mất tích. Trúc Thương Lan nhanh chóng kết nối điện thoại, trong mắt tràn ngập hung ác lệ khí. Thẩm Chi Hành ở nơi nào? Chi Hành ca ca a, hắn lái xe tới đón ta, hiện tại an vị tại bên cạnh ta, bất quá bên này có chút kẹt xe đâu. Hạ Tư Dư, người để Thẩm Chi Hành nghe. Hạ Tư Dư không có về nàng, mà là nói không giải thích được, chúng ta lập tức liền muốn trở về. Muốn ăn Tần Di làm đồ ăn thường ngày, còn có bao nhiêu thời gian đến a? Phía trước không có mấy chiếc xe, đoán chừng nửa giờ đã đến. Trúc Thương Lan quanh thân tràn ngập đã lâu sát khí. Vặn chặt mi tâm, đẩy cửa xe ra xuống xe, Cố Chấp ngồi trên xe, nhìn xem thiếu nữ không chút do dự bước vào trong gió tuyết. Đầy trời bay phất phơ rơi vào nàng lọn tóc, nàng cầm điện thoại, đầy người lệ khí, thần sắc lạnh lùng thuận thật dài dòng xe cộ nhìn lại. Không biết Hạ Tư Dư ở trong điện thoại nói cái gì? Trúc Thương Lan thần sắc gần như bạo ngược, nếu như Thẩm Chi Hành chết rồi, ta muốn ngươi vì hắn chôn cùng. Hết chương.